Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 9, hung thủ sơ sẩy 11. Đỗ Hào Kiệt mắt lộ dị quang, đối Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Diêm Linh nói, các người ai nguyện ý đi với ta cùng một chỗ nghiệm chứng một chút. Ta cần một cái hiểu vết tích học kỹ thuật viên. Ai cũng nguyện ý đi. Đỗ Hào Kiệt khí thế thật giống như đã tính trước. Ai cũng muốn tận mắt xem rõ ngọn ngành. Nhưng cuối cùng, chỉ có Diêm Linh cùng hắn cùng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi nói tiểu tử này nhất kinh nhất xạ đang làm cái gì? Nhìn hắn giống như trong lòng nắm chắc, khả năng thật có thể tìm ra người nào tới. Thân cao 160, size 34 chân nhỏ, còn xuyên giày sang đan nữ nhân. Hắn đây là tại nói người nào? Lục Tiểu Đường minh nghĩ một hồi, mở miệng nói, ta rất muốn đoán được hắn nói người kia. Ai vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên không kịp chờ đợi. Triệu Chân, Triệu Chân là ai? Ngộ Hại lão thái thái dưỡng nữ, Khương Hữu Quang muội muội. Cô gái này hẳn là một cái mỹ nữ a. Làm sao ngươi biết? Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua nàng nha. Lục Tiểu Đường quả thực đối Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc đến bội phục. Chẳng lẽ gia hỏa này đối mỹ nữ không phải dựa vào nhìn, dựa vào cái mũi người? Thật có cái gì ngạc nhiên? Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường, nếu như không phải mỹ nữ, ai sẽ liền nàng thân cao nhiều ít, chân bao lớn, mặc cái gì giày đều biết a. Đỗ Hào Kiệt gia hỏa này nhìn xem nghèo hoành, cũng là muộn tao lớn mèo hoa. Hừ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 20:45, Đỗ Hào Kiệt đuổi tới Triệu gia lão trạch. Đã buổi tối, tòa nhà cửa sổ đen kịt một màu, tựa hồ trong nhà người cũng đã ngủ rồi. Đỗ Hào Kiệt đi vào trước cửa nhấn chuông cửa. Tên ôn thần này lại trở về. Trước hết nhất ra chính là Trúc Tú Hương. Nàng mặc một bộ to béo cũ nát màu trắng giam sút, như cái quần áo tả tơi quỷ hồn giống như bổ nhào vào trước cửa, đem Đỗ Hào Kiệt cùng Diêm Linh giật nảy mình. Nàng mở ra cửa lớn lại không lập tức thả Đỗ Hào Kiệt vào cửa. Hai con cánh tay khô gầy bắt lấy cửa lớn, cử chỉ điên rồ giật mình hỏi con trai tin tức. Con trai ta thế nào? Hắn không có chuyện gì chứ? Hắn không có nhận tội đi? Các ngươi không có đánh hắn đi? Đỗ Hào Kiệt một vấn đề đều chẳng muốn lười nhác trả lời, lạnh lùng cảnh cáo nàng, đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Ta cũng có thể đem ngươi tính làm đồng mưu. Thức thời liền đi cho ta mở. Trúc Tú Hương ánh mắt hung ác nghĩ muốn ăn thịt người, một câu không nói tránh ra bên cạnh thân. Đỗ Hào Kiệt đi vào phòng khách. Tiêu Tiềm, Khương Phương Dung cùng Triệu Chân lục tục ngo ngoe cũng đều từ từng người gian phòng bên trong ra. Đã trễ như vậy, Đỗ cảnh sát đến có chuyện gì sao? Vẫn là vì giả nam? Tiêu Tiềm khách khách khí khí hỏi. Đỗ Hào Kiệt lần lượt từng cái ngó ngó bọn hắn, ánh mắt cuối cùng rơi vào Triệu Chân trên thân. Triệu Chân mặc một bộ áo ngủ, tóc có chút tán loạn, giống như là đã ngủ rồi. Ta muốn đơn độc tìm ngươi tâm sự. Triệu tiểu thư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Chân trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, chỉ là hỏi, đi nơi nào? Trong viện đi. Chuyện gì nha, còn muốn nói riêng? Ở đây không thể nói sao? Không quản được miệng Khương Phương Dung âm dương quái khí vừa lắm mồm, Tiêu Tiềm âm thầm bên trong đâm nàng. Đỗ Hào Kiệt con mắt nhìn xem Triệu Chân, cúi tại Diêm Linh bên tai thấp giọng dặn dò, ngươi đi phòng nàng. Diêm Linh gật gật đầu. Đỗ Hào Kiệt dẫn Triệu Chân đi ra phòng khách. Diêm Linh vừa vặn lên lầu, xe nhẹ đường quen đi vào Triệu Chân phòng ngủ gian phòng. So sánh hắn cô gái trẻ tuổi, Triệu Chân gian phòng có thể dùng đơn giản để hình dung. Ngoại trừ thiết yếu nội thất vật dụng, không có cái gì dư thừa hoặc là đặc biệt biểu lộ rõ ràng cá tính trang trí. ngược lại là Diêm Linh phát hiện không ít DVD. Thời gian sung túc, nàng dứt khoát thỏa mãn một chút hiếu kỳ, rút ra mấy chương lật xem, lại là lấy làm kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, thế mà toàn bộ đều là phim kinh dị. Nàng mơ hồ tìm kiếm một lần chừng hàng trăm tấm CD. Từ quỷ quái đến giết người, từ Âu Mỹ Nhật Bản đến Hồng Kông nội địa, các loại phong cách đầy đủ mọi thứ. Mở ra DVD cơ, biểu hiện chính tại quan sát chính là chứ danh phim kinh dị Chánh Linh. Diêm Linh quả thực không cách nào tưởng tượng một nữ hài sẽ mê những vật này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.